Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, sát thanh. Hà Nhiên trở lại bằng thành sau. Thu thập một cái cũng tiến đến hoành điếm. Tiếp tục quay chụp phong vân. Vào lúc ban đêm, Đường Vãn Tình bộ phim này đầu ngày phòng bán vé cũng định dạng 1,2 tỷ 4. Cảm giác bộ phim này đầu tư khả năng tại 100 triệu trái phải. Chủ yếu là diễn viên phiến thù tương đối cao. Đường Vãn Tình cùng cái kia Ngải Trạch Dương hai người phiến thù liền được mấy ngàn vạn. Cái khác diễn viên cũng đều không tính. Như vậy giữ lời, phim nhựa muốn 300 triệu trái phải phòng bán vé mới có thể hồi vốn. Nhìn cái này đầu ngày phòng bán vé cùng ngày thứ hai dự bán. 300 triệu phòng bán vé nhất định là không có vấn đề. Liền nhìn có thể kiếm lời nhiều ít. Theo múi múi trở lên 7,1 cho điểm đến xem. Chụp Phương Hàn có thể kiếm lời một bút. Cái này cho điểm ở trong nước võ hiệp trong phim ảnh. Đã là trung thượng đẳng. Hà Nhiên đại khái lật xem một cái bình luận. Quả thật có một chút nói Đường Vãn Tình hành động không tốt. Bất quá tương đối mà nói. Những cái này bình luận coi như ôn hòa. Phần lớn đều là hy vọng nàng mới hào hào nỗ lực một cái nếu như còn tiếp tục quay phim nói. Điều này cũng cùng nàng Đường nhân duyên tốt có quan hệ. Ưa thích nghe nàng ta quá nhiều người. Tuy rằng những người này chưa chắc là fan. Cũng không nhất định truy tinh. Chỉ là đơn thuần mà nghe một chút nàng ca. Nhưng mà trong tiềm thức, đối với nàng vẫn là có một chút hào cảm. Nếu như nàng không có như vậy nhiều tốt âm nhạc tác phẩm ở phía trước đỉnh lấy. Một chút bạn trên mạng nói khả năng liền trọng một chút. Bất kể như thế nào, kết quả này cũng làm cho Hà Nhiên yên tâm một chút. Nếu như Đường Vãn Tình bị phun ra đến quá thảm, coi như nàng đã gặp trên internet như vậy, sóng to gió lớn. Tâm tính khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vài ngày sau, Hà Nhiên phần diễn không sai biệt lắm muốn sát thanh. Hôm nay đã vỗ tới Nhiếp Phong cùng Đệ Nhị Mộng kết hôn. Lúc sau Đệ Nhị Mộng liền chết. Bởi vì không cân nhắc chụp phong vân hai. Cho nên Hà Nhiên dứt khoát làm cho các nàng đều chết. Dù sao ưa thích Nhiếp Phong nữ nhân đều phải chết. Thứ nhất đó là một cái ngạnh. Thứ hai bi kịch mới càng làm cho người xem khắc cốt ghi tâm. Đây cũng là Hà Nhiên cùng Viên Tòng Dung cuối cùng một đoạn diễn. Phía sau nàng cái chết cái kia một đoạn diễn đã tại ban ngày chụp qua. Sở dĩ như vậy là vì đêm động phòng hoa chúc muốn lưu lại đến tối chụp. Đêm động phòng hoa chúc một đoạn này vẫn tương đối trọng yếu. Tống Chí cười nói, hơn nữa cũng là các người cuối cùng một đoạn diễn. Ý định làm sao tới? Ta nghe một chút các ngươi ý kiến. Viên Tòng Dung cười một tiếng. Nàng ngược lại là muốn cùng Hà Nhiên chụp được hôn diễn. Thậm chí tiêu chuẩn lại lớn một chút cũng không có việc gì. Nhưng mà Hà Nhiên không nguyện ý à. Cần làm sao tới liền làm sao tới à. Hà Nhiên cười nói. Thế nhưng loại kia hôn đến một nửa cắt màn ảnh phương thức khẳng định không thể lại dùng. Tống Chí nghiêm túc nói. Phía trước đã dùng qua hai lần, còn như vậy người xem thật muốn mắng chửi người. Hà Nhiên liền cười, hắn cũng biết Tống Chí nói không sai. Loại phương thức này nhiều nhất dùng 1-2 lần, một mực như vậy liền quá mức. Một chút táo bạo người xem đã cảm thấy, người mẹ nó muốn hôn liền trực tiếp hôn. Không hôn cũng đừng đặt cái này làm ra vẻ. Đều cái gì niên đại. Chụp cái phá hôn diễn còn nhăn nhăn nhó nhó buồn nôn người. Nếu là đêm động phòng hoa chúc, hay nên có chút đồ vật. Viên Tòng Dung cười nói, cái kia muốn hay không? Ta cởi ra đi. Tống Chí sững sờ một cái, cười giỡn nói, ngươi là muốn cho chúng ta cái này kịch qua không được thẩm tra sao? Viên Tòng Dung che miệng cười nói, vậy khẳng định là phải tải tiêu chuẩn bên trong nha. Tống Chí gật gật đầu. Vậy được, ngươi xem một chút ngươi có thể tiếp thụ lấy cái gì tiêu chuẩn. Giống nhau loại này diễn, đều là đạo diễn đi cùng diễn viên thương lượng. Hiện tại diễn viên chính mình nguyện ý, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tốt xấu như vậy màn ảnh là có một chút tuyên truyền bảo điểm. A, tại sao lại biến thành ta có thể tiếp nhận tiêu chuẩn? Viên Tổng Dung cười nói, không phải xét duyệt tiêu chuẩn sao? Tống Chí lắc đầu, coi như ngươi cởi ra xong, chúng ta cũng có thể dùng màn ảnh cùng cắt nối biên tập khống chế tiêu chuẩn. Cái này ngươi cứ việc yên tâm đi. Viên Tổng Dung cười nâng lên một cước liền hướng hắn đạp đi qua. Đặt kịch tổ mấy tháng này, mọi người cũng đều chín. Ngẫu nhiên một cái như vậy trò đùa đều thói quen. Hà Nhiên, ngươi nói như thế nào? Tống Chí quay đầu hỏi. Hà Nhiên cũng không có ý kiến gì. Nàng nguyện ý cởi ra liền cởi ra chứ. Dù sao khẳng định cũng chỉ là cởi ra cái áo ngoài. Bên trong vẫn là có y phục. Cái này ngược lại không có gì. Cái kia Tổng Dung ngươi liền suy xét một chút đi. Như thế nào cái chụp phương diện? Đoạn này diễn quyền chủ đạo liền giao cho ngươi. Tống Chí cười nói, có thể hay không không muốn nhiều người như vậy ở chỗ này nha. Viên Tổng Dung có chút không có ý tứ mà cười nói. Tống Chí gật gật đầu, đối bên người nhân viên công tác nói, các ngươi tạm thời đều ra ngoài một cái. Đạo diễn, ta phải hỗ trợ nha. Đúng vậy, ta chính là trang điểm tổ. Ta cũng phải cho bọn hắn bổ hóa trang đâu này. Ngoặc kép, đám người này cười đùa. Cuối cùng bị Tống Chí, oanh, ra khỏi phòng. Chỉ lưu lại một nhiếp ảnh gia. Hiện tại có thể bắt đầu đi. Tống Chí cười nói, hai người các ngươi trước thảo luận một cái. Đi một lần diễn nhìn xem. Tống ca, ngươi mới là đạo diễn có được hay không? Viên Tổng Dung cười nói, ta không phải muốn cho các ngươi tự do phát huy đi. Tống Chí cười nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền an bài. Hà Nhiên, ngươi trước tiên đem nàng đai lưng cởi bỏ. Sau đó, đợi một chút, Hà Nhiên vẫy vẫy tay. Tại sao là ta cởi? Nói nhảm, ngươi gặp qua cái nào đêm động phòng hoa chúc? Chính là nữ nhân chính mình vội vã đi cởi quần áo. Cổ đại nữ nhân như vậy không bị cản trở sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, Viên Tổng Dung mím môi, nhịn xuống không cười lên tiếng. Ngoặc kép, được. Hà Nhiên gật đầu, ta cởi đai lưng, sau đó ta đem nàng y phục nhấc lên. Chính nàng theo trên bờ vai kéo đi xuống đi đi. Đi đi, liền chiếu ngươi nói tới. Trước qua một lần, Tống Chí nói, Hà Nhiên đi qua, cởi bỏ nàng bên hông đai lưng, Viên Tổng Dung bờ vai nhẹ nhàng co rụt lại, liền mượn Hà Nhiên lực tay, nhường y phục theo bờ vai trượt xuống, đều không cần chính nàng động thủ, lộ ra hồng sắc cái yếm cùng có chút gợi cảm xương quai xanh. Tiếp lấy nàng mặt như hoa đào ngượng ngùng mà nằm ở trên giường. Hà Nhiên kéo lên rèm, liền chấm dứt, đoạn này diễn chụp lúc sau. Hà Nhiên cũng triệt để sát thanh, Giết Hùng Bá diễn đã tại tháng trước chụp qua. Chụp rất tốt, cũng không biết Vãn Tình thấy được có thể hay không ghen. Tống Chí trêu ghẹo một tiếng, cười vỗ vỗ tay, chúc mừng các ngươi, rốt cuộc đều chấm dứt. Cảm ơn, Viên Tổng Dung cười hướng Hà Nhiên hai người cúi khom người. Cảm ơn các ngươi đoạn này thời gian chiếu cố. Cùng các ngươi quay phim thật rất thoải mái. Không cần khách khí như thế. Tống Chí cười khách, sáo nói, gặp được ngươi như vậy chuyên nghiệp lại có năng lực diễn viên. Cũng là chúng ta vinh hạnh, cũng đừng tại đây khách sáo. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Hà Nhiên cười nói, đi thôi, kết thúc công việc, ăn qua ăn khuya sau. Tống Chí cùng Hà Nhiên vừa đi vừa nói, cái này kịch tại nơi nào cái đài truyền hình phát sóng? Có hay không đã định? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là tại Lam Môi Đài cùng Cà Chua Đài tiếp âm. Hà Nhiên nói, bao nhiêu tiền? Một tập 400 vạn, hai nhà ngang bằng chia đều. PS, hôm nay lại tại thay đổi cho thuê chính mình. Tất cả tù giam bên trong Trương Tiết đều thả ra. Sách có thể không thể đi ra. Mấy ngày nay hẳn sẽ có tin tức. Ta đã xin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.